Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 556, Diệp Lăng Nguyệt trở về, góc truyện audio.com, Phượng Phù Thuyền, đi qua thủy lộ, một đường hướng hạ đô bước đi. Vào đêm phía sau, Phượng Sân nghe đáy thuyền róc rách tiếng nước chảy, thật lâu khó có thể ngủ. Hắn xưa nay cạn ngủ, sớm ít ngày, đơn giản là có cái thanh âm kia làm bạn mới có thể ngủ say đến bình minh. Mười mấy ngày không có liên hệ, một loại là tư niệm đồ đạc đã tại đáy lòng cắm rễ nảy mầm. Phượng Lệnh vẫn bị hắn tiếp thân bày đặt trong lòng, như chân bảo, người nào đều đụng chạm không được. Đêm khuya lúc hắn luôn luôn theo thói quen lấy ra, để ở một bên, ở trong tay bãi lộng, hy vọng nghe được thanh âm quen thuộc kia. Có thể một lần lại một lần, hắn luôn luôn thất vọng đợi, trợn mắt đến bình minh. Đêm khuya trước sau, Phượng Lệnh một trận dị động, một cái khiến Phượng Sân tim đập không khỏi ra tốc thanh âm, đã lâu đất chuyện tới. Lăng Nguyệt, Phượng Sân chợt ngồi xuống, kích động nắm chặt Phượng Lệnh. Phượng Lệnh phía kia truyền đến quen thuộc thêm dễ nghe tiếng cười. Phượng Sân, ta trở về. Nàng, rốt cục trở về. Diệp Lăng Nguyệt hời hợt nói nàng đã ly khai tinh tốc động, lúc này đang chạy về đại hạ. Phượng Sân cũng nói cho Diệp Lăng Nguyệt người của Diệp gia cũng sẽ tham gia một lần này ngự tiền tỷ thí. Ngự tiền tỷ thí ta nhất định sẽ đi tham gia, người giúp ta nhắn cho Lam Phủ, nói cho bọn hắn biết tất cả chiếu kế hoạch hành sự. Diệp Lăng Nguyệt vội vã cùng Phượng Sân nói vài lời cũng không nói nàng lúc nào sẽ chạy về đại hạ. Mấy ngày nữa, Phượng Sân đến hạ đô, Diệp Hoàng Ngọc cũng tới rồi tiếp chạy Diệp ra mọi người. Phượng Sân phản hồi Phượng Phủ trên đường, xem đến đường lớn thượng, người người nhốn nháo, hạ đô bên trong, nhiều không ít trang bị vũ khí võ giả, còn có một chút tông môn đệ tử cũng ở trong thành xuất nhập, khiến Đao Nô sau khi nghe ngóng, mới biết được những người này đều là tới tham gia đại hạ ngự tiền tỷ thí. Đại hạ ngự tiền tỷ thí, là cả đại hạ việc trọng đại, nhưng từ vô quốc lực hữu hạn, sớm mấy năm ngự tiền tỷ thí quy mô, vẫn chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Có thể năm nay ngự tiền tỷ thí, nhưng có chút bất đồng. Lại nói tiếp, đây còn là bởi vì thái tử Hạ Hầu Kỳ nguyên nhân, Hạ Hầu Kỳ hướng hạ đế tiến gián, là hấp dẫn càng nhiều tuổi trẻ tài cao võ giả tham gia cố ý trang bị thêm một cái thưởng cho, phàm là có thể tiến nhập ngự tiền tỷ thí tiền tam giáp người, có thể được luân hồi đan một viên, tiền tam giáp còn có thể trực tiếp tiến nhập đại hạ làm quan. Hắn cái này cách làm, khiến đại hạ ngự tiền tỷ thí lực ảnh hưởng, đạt được một cái độ cao mới. Trước không nói dân gian võ giả, ngay cả một ít nhị tam lưu môn phái tuổi trẻ võ giả cũng đều mộ danh mà đến, mục đích đúng là làm một khỏa luân hồi đan. Kể từ đó, trước tới tham gia ngự tiền tỷ thí người chưa từng có nhiều, hoàng cung vì thế, phải tại nguyên bổn một cái lôi đài trên căn bản, trang bị thêm hai cái lôi đài, mỗi ngày sẽ có ba trận lôi đài đồng thời cử hành. Cái này lục hoàng tử thành thái tử phía sau, nhưng thật ra tiến bộ không ít so với hạ đế có đầu não nhiều. Phượng Sân sau khi nghe xong, gật đầu. Hắn ly khai Bắc Thanh lúc cũng nghe Bắc Thanh đến nhắc qua, nói là Hạ Hầu Kỳ đã đáp lại cùng Bắc Thanh đám hỏi, ít ngày nữa sẽ đi trước Bắc Thanh sinh ra thư. Hạ Hầu Kỳ phát sinh biến hóa 89/10 cùng Diệp Lăng Nguyệt chết có quan hệ. Góc truyện audio.com, Hạ Hầu Kỳ đối với Diệp Lăng Nguyệt tình thâm một mảnh, biết được Diệp Lăng Nguyệt chết tin tức này đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ là trọng. Bất quá, Phượng Sân có thể không có ý định hảo tâm đi sửa đúng sự sai lầm này, thiếu một người lo lắng nữ nhân của hắn, hắn tất nhiên là rất vui lòng. Có thể Hạ Hầu Kỳ cái này cách làm, lại trình độ nào đó, càng thêm trở nên gay gắt Hồng Phủ cùng triều đình mâu thuẫn. Hồng Phủ bên trong, ngày gần đây cũng là một trận ám triều cuộn trào mãnh liệt. Hừ, thái tử thật là sâu lòng dạ, lại là luân hồi đan, lại là hứa lấy chức quan, hắn làm như vậy, rõ ràng chính là cố tình nuôi trồng thế lực của mình, đối với trả cho chúng ta Hồng Phủ. Ngự tiền tỷ thí tưởng thường tin tức vừa, Hồng Phủ trên dưới rất là bất mãn, nhất là Hồng Phóng. Trận này, hạ đế thân thể ôm bệnh nhẹ, đã đem chính vụ giao cho thái tử xử lý, Hạ Hầu Kỳ đã thừa cơ hội này, chèn ép vài tên phụ thuộc vào Hồng Phủ đại thần, Hồng Phóng nói khá lắm chính nghị cũng bị Hạ Hầu Kỳ gian dậy một trận. Hồng Phóng khi mấy năm thái tử thái phó coi như là Hạ Hầu Hồng ở lúc ấy, cũng chưa từng dám. Như vậy nói chuyện cùng hắn, Hạ Hầu Kỳ ngay trước mặt văn võ bá quan, đem Hồng Phóng mắng cầu huyết lâm đầu, khẩu khí này, Hồng Phóng làm sao có thể nuốt được đi. Phụ thân, bình tĩnh chớ nóng, Hạ Hầu Kỳ dùng là kích tướng phương pháp, hắn rõ ràng chính là đang chờ đợi thời cơ tìm được ngươi rồi lâu tử, nhân cơ hội thôi ngươi thái phó vị. Gia gia bế quan trước cũng nhiều lần báo cho quá, vô luận xảy ra chuyện gì cũng chờ hắn sau khi xuất quan hơn nữa, lâu thì một tháng, chậm thì mấy ngày, gia gia nhất định sẽ xuất quan. Hồng Minh Nguyệt tại tinh túc động lúc sinh sát Hạ Hầu Kỳ ý niệm trong đầu lúc cũng đã đoán được sẽ có hôm nay. Bất quá, hôm nay gia gia Hồng Thanh Vân đã dùng cửu chuyển luân hồi đan, bắt đầu trùng kích thần thông cảnh. Chỉ cần Hồng Thanh Vân trùng đánh cho công, Hồng Phủ mưu phản, thay đổi triều đại tựu thành tất nhiên. Hồng Minh Nguyệt mà nói, khiến Hồng Phóng đầu óc lãnh tĩnh vài phần. Minh Nguyệt, lần này đại hạ ngự tiền tỷ thí, ngươi có mấy phần chắc chắn? Hồng Phóng đối với thực lực của nữ nhi mình, luôn luôn là rất có nắm chắc, thế nhưng lúc này đây, Hạ Hầu Kỳ không tiếc lấy luân hồi đan là thưởng cho, dụng ý rất rõ ràng nhất, liền thì không muốn khiến Hồng Minh Nguyệt thu được đệ nhất. Hôm nay không ít tông môn môn phái đệ tử đều tiến nhập Hạ Đô, là luân hồi đan, giác trục ngự tiền tỷ thí, kể từ đó, Hồng Minh Nguyệt chiến thắng tỷ lệ, liền không xác định. Phụ thân, ta sẽ không thua. Hôm qua ta mới vừa đột phá luân hồi hai đạo, Hồng Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Việc này có thể là thật, Hồng Phóng đại hỉ vọng bên ngoài, còn Hồng Minh Nguyệt hôm qua cả ngày không trong phủ, nguyên lai là tìm địa phương đột phá đi. Nữ nhi của hắn, không hồ là thiên tài trong thiên tài, nàng mới đột phá luân hồi chuyên nhất mới chỉ bao lâu, nhanh như vậy đã đột phá luân hồi hai đạo, thành tựu như vậy, ngay cả Hồng Phóng mình cũng là theo không kịp. Thiên chân vạn xác, sở dĩ phụ thân lúc này đây có thể yên tâm, nữ nhi nhất định không biết cô phụ thân kỳ vọng. Hồng Minh Nguyệt tận lực ra khỏi thành, trùng kích luân hồi hai đạo cũng là bởi vì nàng không muốn để cho Hạ Đô trong người, biết nàng đột phá sự tình. Nếu như nói, luân hồi một đạo Hồng Minh Nguyệt còn chưa đủ để dĩ. Góc truyện audio.com, nhìn Hồng Phóng vững tin, nàng nhất định có thể thu được ngự tiền tỷ thí đệ nhất danh, nhưng hôm nay nàng tu vi cao hơn một tầng, nàng kia thắng lợi tựu thành đinh sắt thiết. Ta đã nói, người so với kia Diệp Lăng Nguyệt tiền đồ nhiều, người mới là chúng ta Hồng Phủ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Hồng Phóng nghĩ tới đã nhiều ngày, tại trên triều đình lúc Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành, đã cảm thấy một bụng tích. Trước đây, Hồng Minh Nguyệt vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn. Có thể từ lúc Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, phong mang của nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Nhất là tại Bắc Thanh, luyện chế ra ngũ thải luân hồi đan, tại Tinh Túc Động cùng Thiên Yêu Đồng Quy Vô Tận quá nhiều quang hoàn, lập tức bao phủ tại Diệp Lăng Nguyệt trên người, cái này ngược lại làm cho từ nhỏ liền siêu quần bạt tụy Hồng Minh Nguyệt ảm đạm phai mờ mà đến rất nhiều. Cách chương.